Bá khí, chương 715, Hồng Nương tử vẫn lạc, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân trong lúc đang nói cười, tỉnh bơ, đem đồng lõa của Hồng Nương tử, là một tên tráng hán đánh chết. Hắn sử dụng chính là sát thần quyền pháp, vốn ở phương diện lực lượng đạt tới một cái bình cảnh. Phong Vân Vô Ngân đã lâu chưa sử dụng sát thần quyền pháp. Đừng nói tại tối cao vị diện. Mặc dù là ở tục giới, đối mặt hoàng phủ phấn chủ thần, Phong Vân Vô Ngân đánh ra sát thần quyền pháp, đều không hề suy giảm. Lúc này Phong Vân Vô Ngân nhất định phải sử dụng đến kiếm khí thần thông, mới có thể khắc địch chế thắng. Trên thực tế, sát thần quyền pháp này, đó là một sợi gân gà. Vậy thì, sau khi tăng lên linh hồn tinh thần lực, Phong Vân Vô Ngân mỗi giây tốc độ ra quyền tăng lên gấp đôi, đạt tới 5.000 quyền mỗi giây, khiến cho lực sát thương tăng gấp nhiều lần, lại có thể tiêu diệt tối cao vị diện trung vị thần. Điều này cũng là do tên tráng hán hung tuấn kia khinh địch, không đem Phong Vân Vô Ngân để ở trong mắt, tùy ý để 5.000 chiêu đánh vào trong cơ thể hắn. Liền ăn một cái ám kích, nếu là hắn ngăn cản, cũng không thể bị Phong Vân Vô Ngân thống khoái coi như là bao cát như vậy. Nhưng sai lầm lớn, không thể vãn hồi, nhất định lấy sinh mệnh trả giá vậy. Qua giây lát, tên tráng hán hung tuấn kia liền nổ mạnh thành bột mịn. Thân thể cùng thần cách đều thoát phá, lệnh bài bài vị tách rời. Phong Vân Vô Ngân thả ra pha toái chi tâm, trực tiếp đem năng lượng tinh hoa cuốn vào trong đó. Hiện tại Phong Vân Vô Ngân ở cảnh giới đạt tới một cái bình cảnh. Một giọt năng lượng, đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, đều là chân quý, muối nhỏ cũng là thịt, tối cao vị diện trung vị thần, một thân tinh hoa, cũng không phải là nhỏ. Mặt khác, Phong Vân Vô Ngân đánh ra U Minh quỷ trảo, đi bắt bài vị lệnh bài, muốn từ vận khí, nhìn xem có thể trảo được thần thông mầm móng hay không. Bất quá lần này Phong Vân Vô Ngân vận khí không tốt. Hắn cũng không thu hoạch được gì. Phong Vân Vô Ngân giết người, sau đó đem thi thể thần cách của tên hùng tuấn đại hán đoạt lấy. Thuần thục trảo thần thông mầm móng, cả động tác liền mạch lưu loát, một chút cũng không có dài dòng. Hiển nhiên đó là hoạt động cướp của giết người đã rất thành thục rồi. Càng đáng sợ chính là, sắc mặt hắn thủy chung cực kỳ bình tĩnh, nhìn không ra cái gì. Cảnh này khiến Hồng Nương tử mau cốt tùng nhiên. Lúc này Phong Vân Vô Ngân nghiêng đầu mỉm cười nhìn Hồng Nương tử. Sau đó ôn nhu nói, tỷ tỷ, ta đây tiễn ngươi lên đường. Phong Vân Vô Ngân ngây ngô ngại ngùng kia mỉm cười, giờ phút này dừng ở trong mắt Hồng Nương tử, tựa như ác ma cười vậy. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lừa trở về một con dê béo lại nhanh chóng biến hóa hóa thân thành sói đói như vậy. Lúc này nàng thật đúng là cõng rắn cắn gà nhà rồi. Hồng Nương tử sắc mặt cực kỳ hoảng sợ. Trong lúc đó, trong lòng nàng tưởng niệm phập phồng, ở trong lòng đã muốn bỏ chạy. Vừa rồi tráng hán hung tuấn kia bị Phong Vân Vô Ngân đánh chết là nhân tình của Hồng Nương tử nhiều năm. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng đã làm một ít vụ mua bán không vốn, mưu đoạt tài sản, sát hại tính mệnh, mà tên hùng tuấn tráng hán kia thực lực, ở phía trên Hồng Nương tử, nếu hắn bị Phong Vân Vô Ngân đánh chết, Hồng Nương tử khí thế liền trực tiếp uể oải xuống. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất chính là Phong Vân Vô Ngân sau khi giết người lại chấn định vô cùng. Hồng Nương tử cảm thấy hỏng mất. Nàng không thể nhắc tới ý niệm phản kháng gì trong đầu. Cả người đều uể oải xuống, chợt sắc mặt nàng như cho tàn, sau đó chuyển thành ôn nhu xuân thủy, trong mắt dụ dỗ mị hoặc, nhẹ nhàng cắn ngón trỏ tay phải, nhìn Phong Vân Vô Ngân, thâm tình nói, đệ đệ, ngươi thật cường đại, ngươi có thể giơ tay nhấc chân, đem tên ngu xuẩn kia giết chết, tỷ tỷ yêu nhất chính là nhân vật như đệ đệ vậy. Hơn nữa, đệ đệ rất anh tuấn, tỷ tỷ đã muốn mê luyến đệ đệ rồi, hận không thể lập tức cùng đệ đệ hoàn hảo. Khi nói chuyện, trên mặt nàng mây đỏ thiêu đốt, thẹn thùng ướt át, giống như một thiếu nữ ngây ngô không dành thế sự. Nàng tiếp tục ôn nhu nói, đệ đệ, mấy năm nay, tỷ tỷ cũng tích lũy không ít của cải. Hôm nay, tỷ tỷ đã đem của cải dâng tặng cho đệ đệ. Thân mình tỷ tỷ, cũng đều là của đệ đệ. Vì ý đệ đệ được hưởng. Đệ đệ, nàng một bên vừa nói, một bên đã muốn cởi áo, tháo thắt lưng ra. Phong Vân Vô Ngân chính là mỉm cười, cũng không lập tức động thủ, cũng không đáp lời, trong lòng liền cảm giác được cực kỳ buồn cười. Nhìn xem Hồng Nương Tử rốt cuộc có thể làm ra cái dạng gì đây. Ngay sau đó, Hồng Nương Tử đã muốn thành thạo đem chính mình cởi sạch. Nữ thể thành thục phong vận, liền hoàn toàn hiện ra ở trước mắt Phong Vân Vô Ngân. Dáng người cực kỳ có lồi có lõm, đặc biệt tư ẩn bộ vị kia, đã muốn ướt át rồi. Hồng Nương Tử bắt đầu nhẹ nhàng trêu chọc chính mình, huyết hầu phát ra đến một ít thực cốt tiêu hồn. Đệ đệ, mau tới yêu tỷ tỷ đi. Ha ha ha ha, rồi đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân cười điên cuồng. Ta lần đầu tiên tới Thâm Nguyên Vị Diện. Đối với thần giai Thâm Nguyên Vị Diện, vốn tâm tồn một ít kiêng kỵ, cũng không rõ sâu cạn. Bất quá, hôm nay mới biết Thâm Nguyên Vị Diện thần giai, cũng bất quá như thế. Ha ha ha, hạ tiện, giống như một cái mẫu cẩu. Ha ha ha ha, mới mẻ, thật sự là mới mẻ rồi. Hạ tiện, mẫu cẩu, chợt, Hồng Nương Tử trên mặt mị nhãn như tơ, trực tiếp trở nên vặn vẹo. Nàng làm cố gắng cuối cùng. Đệ đệ, ngươi chẳng lẽ không muốn được thân thể tỷ tỷ, cũng không muốn được của cải tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhiều năm tích tụ, có thể đệ đệ tại tòa đích huyệt chi thành, trở thành một quý tộc không nhỏ đâu. Ha ha, nếu ta giết tỷ tỷ, có thể được đến của cải tỷ tỷ. Phong Vân Vô Ngân thản nhiên cười. Hồng Nương Tử giọng nói run rẩy. Thật ác độc, tiểu tử, ngươi thật sự là ngoan độc. Hảo, hảo, nếu muốn cá chết lưới rách, vậy liều mạng đi, thiêu đốt máu huyết. Trong lúc đó, trên đỉnh đầu Hồng Nương Tử bài vị lệnh bài lăn lộn đi ra một đạo đại thần thông. Đó là một đoàn ngọn lửa màu trắng, như thác nước bình thường đổ xuống, liền trực tiếp đúc ở phía trên song trưởng của Hồng Nương Tử. Khiến cho song trưởng của Hồng Nương Tử hoàn toàn thiêu hủy. Hóa thành cho tàn, cùng lúc đó, cả người Hồng Nương Tử khí thế đại thịnh. Trong mắt phun hỏa, lực công kích còn mạnh hơn tráng hán hung tuấn vừa bị Phong Vân Vô Ngân đánh chết. Thâm Nguyên Chi Hỏa, đại thần thông Thâm Nguyên Chi Hỏa, thiêu đốt thân thể, đổi lấy lực lượng, Hồng Nương Tử khóe mắt, trong thanh âm đã tràn ngập oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi bức ta, là ngươi bức ta, ngươi đi tìm chết đi. Hảo, quả nhiên lợi hại, bất quá, quyền pháp đều không phải là đòn sát thủ của ta. Ngươi liền thử xem tuyệt kỹ chân chính của ta đi. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, chợt trong lúc đó cả không gian cùng thời gian đều đình trệ. Hồng Nương Tử động tác đều cứng ngắc, thân thể tạm dừng lại, là tuyệt chiêu can thiệp thời gian. Phong Vân Vô Ngân trong lòng mừng rỡ, tại tối cao vị diện, chính mình lúc này vẫn như trước có thể thi triển ra chiêu này. Chấm. Hưu, một đạo kiếm khí trực tiếp từ thân thể Hồng Nương Tử xẹt qua. Hai giây sau, Hồng Nương Tử khôi phục thần trí, liền như khúc gỗ nhìn Phong Vân Vô Ngân. Sau đó vô thần nói, lại có thể can thiệp thời gian lĩnh vực, người người đến tột cùng là ai? Vừa dứt lời, phốc, cả người nàng ta bị đạo kiếm khí kia, rào thành bột mịn, sau đó là hôi phi yên diệt. Phong Vân Vô Ngân không nghĩ lãng phí tài nguyên chân quý. Liền tất cả hấp thu tiến vào phá toái chi tâm chính mình. Tinh luyện ra căn nguyên năng lượng. Giây lát sau, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp tiêu diệt một nam một nữ. Hai tên trung vị thần. Rồi sau đó thần thức triển khai. Tại tòa sơn trang tảo tra xét một lần. Thấy cũng không có phát hiện sinh linh hơi thở gì. Xem ra, sơn trang này chính là Hồng Nương Tử cùng nhân tình của nàng sống cùng một chỗ. Chợt sau đó, thần thức Phong Vân Vô Ngân trực tiếp thẩm thấu tiến vào bên trong sơn trang. Sơn trang này chẳng những cảnh trí tuyệt đẹp, hơn nữa đình đài lầu các nước chảy, tình thơ ý họa, trong đó có lầu các lóe ra ra hơi thở linh thạch mạch khoáng. Cũng có hơi thở Thâm Nguyên tệ ở trong đó nữa. Phong Vân Vô Ngân lần đầu đi vào Thâm Nguyên vị diện này. liền biết thông qua thâm nguyên vị diện đến vị diện khác. Là nhất định phải sử dụng thâm nguyên tệ, mà Phong Vân Vô Ngân trên người không có đồng tiền nào. Cho nên thấy hơi thở thâm nguyên tệ, hắn trực tiếp thuấn di đến tòa lầu các này. Vừa mới đẩy cửa, một cỗ hơi thở khí thế lớn, liền đập vào mặt, đây là thâm nguyên tệ. Phú quý bức người, Phong Vân Vô Ngân dương mắt nhìn, trong lầu các to như vậy, chất đầy thâm nguyên tệ, không thể tưởng tượng nổi. Hồng nương tử thiện nhân này, lại có thể chữ hàng nhiều thâm nguyên tệ như vậy. Ha ha ha, thật tốt quá, Phong Vân Vô Ngân trong lòng mừng như điên. Sau đó thần thức hơi chút đảo qua, đã đem thâm nguyên tệ trong lầu đếm một chút, tầm khoảng 3 vạn mai thâm nguyên tệ. Phong Vân Vô Ngân cao hứng, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem tất cả thâm nguyên tệ, thu vào thần tượng kết giới. Sau đó, Phong Vân Vô Ngân đem thâm nguyên tệ ở sơn trang này càn quét không còn. Cũng thu được 12 vạn thâm nguyên tệ, quả thực chính là một thủ bút lớn. Còn lại vật phẩm chất đống trong lầu các, có linh mạch, quặng sắt, cũng có một ít thần khí. Bất quá cũng đều là một ít thần khí phẩm chất bình thường. Phong Vân Vô Ngân đem quặng sắt thần thạch linh mạch, thần khí, đều cuốn vào pha toái chi tâm. Sau đó phù vù luyện hóa. Cũng là thời gian quá ngắn, sơn trang đã bị Phong Vân Vô Ngân cướp sạch không còn. Hồng nương tử kia cùng nhân tình tìm mưu kế, mưu tài sát hại đoạt lấy của cải, tất cả trở thành tiện nghi cho Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân cấm lấy 12 vạn thâm nguyên tệ. Sau đó thúc giục kiếm khí cắt vỡ sơn trang cấm chế. Bay đi ra ngoài, hiện giờ, ta cũng có đủ thâm nguyên tệ. Liền đi đến ác ma lãnh chúa địa bàn, nhìn xem tình huống có thể tranh thủ cho chiêm táng đại ca, đòi lại một cái danh phận hay không. Phong Vân Vô Ngân trong lòng, sớm đã có kế hoạch. Hưu, Phong Vân Vô Ngân tới bên ngoài sơn trang, dọc theo đường, trực tiếp hướng thị trấn đi đến. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, thâm nguyên vị diện đích huyết chủ thành, mấy tên nhân vật tà dị, đang ở trong tửu lâu uống rượu. Mấy người kia, trên gương mặt bên trái, đều điêu khắc một quả bọ cánh nho nhỏ, rạng rỡ sinh huy, bọ cánh cứng kia vật bé nhỏ bình thường, tựa hồ còn có thể mấp máy, cực kỳ dữ tợn, ha ha ha, đại ca, ngày mai chúng ta đi tìm hồng nương tử khoái hoạt, con hàng này công phu chính là tiêu hồn, một nhân vật tà dị mỉm cười nói, trong ánh mắt toàn bộ đều là dâm ý, một sinh vật tà dị khác. Khí thế phi phàm, trong mắt có bóng ma thâm nguyên mấp máy, trên gương mặt giáp xác trùng, cũng là phun ra nuốt vào, tựa hồ từ trên mặt hắn cũng có một chút khóe miệng. Vân, con hàng kia, đích xác diệu dụng vô cùng, trăm ngoạn không chán, ngày mai, mấy huynh đệ chúng ta, liền đi cùng nàng chơi đùa. Ha ha ha ha, rõ ràng trong lúc đó, mấy tên tà dị sinh vật. Trên mặt đồng thời tươi cười đọng lại, sau đó bọn hắn đồng thời đứng lên, chăm miệng cùng nói, hồng nương tử vẫn lạc, đây là cái chuyện gì xảy ra, lẽ nào lại như vậy, món đồ chơi đặc sắc nhất của chúng ta sao lại có thể chết như vậy được. Cách chương.